Nghe lén tiếng lòng của sếp. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên quả thật rất đẹp, không phải vẻ đẹp loè loẹt mà là nét đẹp đằm thắm. Thanh lịch cô ấy mặc một chiếc váy dài, dáng người thanh thoát. Tôi lén quan sát cô ấy một chút. Sau khi lên xe, Thẩm Nghiên mỉm cười chào tôi, rồi ngay lập tức khoác tay thân mật với Tạ Dữ, bắt đầu trò chuyện. Tạ Dữ, cái tên gỗ đá này, trả lời Thẩm Nghiên qua loa, chẳng mấy hứng thú. Trong lòng anh không ngừng thúc giục, Lâm An An còn chần chừ gì nữa, sao không vượt qua chiếc xe phía trước đi. Thật là bất lịch sự, hoàn thành nhiệm vụ làm tài xế tạm thời, tôi đưa họ đến điểm hẹn rồi quyết định tìm một chỗ G, I, E, C thời gian, chờ đến lúc quay lại đón sếp. Tôi ghé một quán ăn, gọi vài món, con gái à, khi nào về, sao lại chia tay với Tiểu Trương? Cậu ấy có gì không tốt đâu, làm trong cơ quan nhà nước. Ổn định lại còn có thể diện. Con nói cậu ấy kiểm soát con quá mức, có thực sự nghiêm trọng đến thế không? Đàn ông mà, ai chả vậy, mẹ làm thế chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Từng dòng tin nhắn dài dòng của mẹ nhảy lên trên màn hình, thể hiện rõ sự kiểm soát khiến tôi thấy ngột ngạt. Trong lòng cảm thấy khó chịu, tôi vô tình gọi món có rượu mà không để ý, gà được nấu với rượu, mà tửu lượng của tôi vốn dĩ rất kém. Sau bữa ăn, đầu tôi bắt đầu choáng váng, trong khi đầu óc dần trở nên mờ mịt, ý nghĩ về việc đưa Tạ Dữ về nhà lại hiện lên rõ ràng. Đúng rồi, tôi còn phải đưa Tạ Dữ về nhà. Dựa theo cảm giác, tôi đi tới bãi đậu xe nhưng bị một vòng tay rộng lớn chặn lại. Mùi hương nhẹ nhàng của muối biển thoang thoảng bên tôi. Lâm An An, cô đi uống rượu à? Giọng Tạ Dữ trầm xuống. Tôi không rõ đây là lời anh nói hay chỉ là suy nghĩ trong đầu anh. Dựa vào lồng N, G, ự, C của anh, tôi bỗng thấy tủi thân. Xin lỗi, đừng trừ lương tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ mà. Tạ Dữ cúi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng. Lúc này, đôi mắt của anh không còn giống như màu hổ phách nữa, mà giống dòng nước sâu thẳm. Được rồi, không trừ lương, để tôi đưa cô về trước. Anh quay sang nói với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên khẽ cười, thái độ và cách xưng hô đã lạnh nhạt hơn nhiều so với lúc ban đầu. Không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi, anh Tạ cứ đưa cô Lâm về trước đi. Khi lên xe cùng Tạ Dữ, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, suy nghĩ gì thì nói ra nấy, hoàn toàn buông thả bản thân. Tạ Dữ vừa cùng Thẩm Nghiên bước tới bãi đỗ xe thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm. Đưa Tạ Dữ về nhà, đưa tên Tư Bản về nhà, đưa chó con về nhà, đưa rùa nhỏ về nhà. Chuyện quái gì thế này? Tạ Dữ nhìn quanh và phát hiện Lâm An An đang say khướt không xa. Má cô ấy hơi ửng đỏ và cô lao thẳng vào người anh. Lâm An An với đôi mắt trong veo nhìn anh nhưng đột nhiên mắt cô phủ đầy nước, giọng điệu tủi thân bảo Tạ Dữ đừng trừ lương của mình. Trong lòng Tạ Dữ chợt xao động, từ những lời hứa về tiền thưởng hàng tháng cho đến tiền thưởng cuối năm nhưng anh vẫn nghe thấy Lâm An An lộn xộn trách móc. Anh thật xấu xa, tên sếp đáng ghét, xấu xa chỗ nào chứ? Tạ Dữ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cách chương.